Ma thần thiên quân, chương 622, siêu cấp thủy triều tịch diệt. Góc truyện audio.com. Từ những trí nhớ của hỗn độn cảnh đại năng mà thiên quân thu được thì hắn đối với tử vong địa vực tương đương hiểu rõ. Hắn cũng nhận ra được thời gian hắn đến đây đem thiên quân đao đến tiến hành lần thứ nhất lột xác thì nơi này có chút không đúng. Tần suất xuất hiện của những lần thủy triều tịch diệt gấp ngàn lần tẩy lễ lực lượng có chút ngắn. Đều là tại đại khái một tháng sẽ xuất hiện một lần. Điều này cơ bản là không hợp lẽ thường. Thủy triều tịch diệt trước nay đều là ngẫu nhiên. Đúng là cứ ba canh giờ sẽ xuất hiện một lần càn quét toàn bộ tử vong địa vực nhưng cơ bản đều là ngẫu nhiên. Gấp ngàn lần tẩy lễ lực lượng cũng rất ít thấy. Chỉ ít cùng mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể xuất hiện. Lúc này lại xuất hiện liên tục như thế đương nhiên là có dị tượng xảy ra. Vốn còn không biết sẽ là dị tượng gì nhưng thiên quân lúc này đã biết. Nó dĩ nhiên là siêu cấp thủy triều tịch diệt. Một loại thủy triều vốn nên là vô cùng khó xuất hiện thì nay đã lại xuất hiện. Vạn năm hy hữu thì nay chưa đến 500 năm đã lại xuất hiện. Chính xác là 430 năm trước tại tử vong địa vực này đã trải qua một lần siêu cấp thủy triều tịch diệt. Nếu theo lẽ thường thì phải là thời gian cực dài nữa mới có khả năng xuất hiện. Lúc này lại xuất hiện thật đúng là khó có khả năng xem là trùng hợp cho được. Gấp vạn lần tẩy lễ lực lượng, cảm nhận lực lượng trôi qua thiên quân đồng tử co rụt lại khiếp sợ lẩm bẩm. Lấy cái này đến tính thì hắn vốn nên có thể tại trong 800 vạn dặm khu vực ở lại 10 năm thì dưới tình trạng tiêu hao lực lượng như lúc này. Chỉ có thể ở lại 1 năm. Đương nhiên nếu là tình trạng thủy triều này luôn duy trì như thế. Siêu cấp thủy triều tịch diệt có cái này này không phải đơn giản. Nó không những là gấp vạn lần tẩy lễ lực lượng mà thời gian nó tồn tại cũng không phải một khắc như thủy triều tịch diệt thông thường. Tỷ như 430 năm trước thủy triều tịch diệt xuất hiện liền duy trì hơn một tháng. Hơn một tháng này cơ hồ không có người dám đi vào tử vong địa vực. Hoặc có thể là bề nổi đúng là không có ai đi qua. Ẩn ẩn có kẻ nào đó ở lại trong này hay không thì không ai biết được. Biết rồi những này thiên quân biểu tình lập tức trầm trọng xuống. Bên tai tiếng ù ù không ngừng truyền đến. Đại địa ầm ầm chuyển động. Từng đợt lại từng đợt tẩy lễ lực lượng như là sóng chiều quét qua người. Theo đó lực lượng của hắn cũng bị mài đi đáng kể. Từ những dị thường thời gian qua mà hắn được trải nghiệm thì lần này siêu cấp thủy triều tịch diệt sẽ lại càng đáng sợ. Thời gian chỉ e sẽ càng dài. Mà hắn có khả năng không thể kiên trì đến lúc thiên quân đao thành công lột xác. Vù, bất chấp bên người tẩy lễ lực lượng quấn quanh. Thiên quân một phát nhảy xuống hố sâu. Thiên quân đao đúng là đang cắm ở đáy hố sâu. Từng đợt lại từng đợt tẩy lễ chi lực quét qua nó thì lại từng chút một khói đen bốc lên. Đây cũng chính là những tạp chất có trong thiên quân đao. Dĩ nhiên là cũng có không ít. Ngươi thế nào rồi? Thiên quân một đạo ý niệm lập tức truyền vào thiên quân đao thể nội nhằm câu thông khí linh. Nếu là thông thường hắn cũng không muốn đi quấy rầy nó tiến hành lột xác nhưng lúc này không giống bình thường. Tẩy lễ lực lượng mạnh mẽ thái quá cũng đang tiến hành tẩy lễ vô cùng đáng sợ lên nó. Hắn thật sự sợ nó không thể vượt qua được. Thiên quân đao khí linh nhưng cũng không có lập tức đáp lại hắn ý niệm. Mày hơi chút nhướng lên liền tách ra một tia phân thần muốn chui vào thiên quân đao thì chợt phát hiện bản thân dĩ nhiên là không thể đi vào trong đó. Không trách được đao linh cũng không có đáp lời hắn. Nó nhưng không có khả năng nhận được ý niệm truyền tin vừa rồi. Đây là có chuyện gì? Không thể câu thông đao linh khiến thiên quân nghi hoặc không thôi. Mày nhíu lại thật sâu. Trước đây hắn cho dù không cần đao linh cho phép cũng có thể để phân thần tự do ra vào thiên quân đao thể nội. Lúc này không được đương nhiên là do đao linh đã triệt để nắm giữ đao thể. Nó lúc này đang ở giai đoạn khẩn yếu. Cơ bản là đã tách biệt với bên ngoài, một lòng tiến hành lột xác, nếu không phải hắn có thể cảm nhận đao linh vẫn đang còn tồn tại thì đúng là sẽ nghi ngờ nó có phải hay không đã thất bại. Đao linh tán loạn, không thể câu thông đao linh, nó lại đang trong quá trình lột xác không thể cưỡng ép dừng lại. Thiên quân chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại nguyên địa chờ đợi. Chỉ ít thì lúc này hắn còn không nghĩ ra biện pháp gì. Cũng không có hành động nào. Một bên điều khiển lục đại chi hải điên cuồng chuyển hóa lực lượng truyền cho luân hồi cùng thiên phạt chi hải. Một bên chính là không ngừng quan sát thiên quân đao tình huống. Lấy vạn lần bình thường tẩy lễ lực lượng mà tính thì thiên quân có thể nhìn thấy được thiên quân đao những hắc khí kia bay ra càng nhiều. Nó thân đao cũng dần xuất hiện những đường vân cổ quái. Thân đao cũng càng thêm trau chuốt, đường cong hoàn mỹ, vốn là một thanh nhìn có chút tầm thường hắc sắc trường đao lúc này đã bắt đầu lộ ra nó bản thân yêu mỹ. Lưỡi đao đúng là bắt đầu lóe lên sắc bén hào quang. Đương nhiên hắn cũng không thể không để ý bản thân mình. Lực lượng đang bắt đầu trôi qua một cách đáng sợ. Mặc cho hắn làm sao khóa lại lực lượng bản thân thì nó vẫn cứ như thế trôi qua. Tẩy lễ lực lượng như là vô vân chiếc lưỡi li ti. Nơi nó đi qua đều muốn sạch sẽ. Hy vọng không đến mức đem lực lượng của ta tháo nước mới tốt. Cảm nhận tự thân chốc lát đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở ra một hơi. Lấy hắn thực lực cơ bản còn không có tư cách đi tìm hiểu tử vong địa vực này bí mật nếu không cũng không đến mức cam chịu như này. Thời gian siêu cấp thủy triều tịch diệt nếu kéo dài vượt qua hắn có thể chịu đựng thì có thể hắn không có khả năng ở lại đây trông nom đến khi thiên quân đao lột xác hoàn thành. Nếu theo lẽ thường đến nói thì khi tẩy lễ lực lượng tăng lên gấp vạn lần, tức là gấp 10 lần tốc độ tẩy lễ của thiên quân đao. Như vậy thì thời gian nó lột xác nên giảm bớt đi 10 lần. Như vậy thì chỉ cần mấy tháng đã có thể thành công. Như vậy thiên quân có thể đợi nó lột xác thành công rồi mang đi cũng không muộn. Bất quá tại bên trong khu vực này thiên quân cũng không có khả năng khống chế được cục diện. Chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi. Cuối cùng hắn quyết định đứng đợi. Đợi cho đến khi thiên quân đao lột xác thành công hoặc bản thân hắn không có khả năng trụ lại được nữa thì sẽ rời đi. Nếu không cần thiết hắn sẽ không rời đi khỏi thiên quân đao. Đây nhưng là lúc nó yếu đuối nhất. Bất kể là nhân tố nào không phù hợp cũng có khả năng khiến nó lột xác thất bại. Đến lúc đó thiên quân có thể hay không để nó một lần nữa sinh ra linh tính thì khó nói rồi. Thiên quân không biết tại thời gian hắn ở trong tử vong địa vực tiến hành tu luyện cùng với chờ đợi thiên quân đao lột xác thì bên ngoài táng thiên chi. Địa đến rồi không ít tu giả. Ngao thần tinh không biết làm sao có một cái tin đồn đó là táng thiên chi địa bên trong thập địa một chỗ là tử vong địa vực xuất hiện kinh thế bí. Mật, ban đầu còn không có nhiều người tin tưởng nhưng theo thời gian trôi qua lại có rất nhiều tu giả chạy đến đây. Mà lại đến rồi không ít thánh hiền đại năng, thậm chí chính là hỗn độn cảnh đại năng cũng âm thầm đến đây dò xét. Quả nhiên sau khi có đại năng đến đây kiểm chứng thì đúng là đã xác nhận có dị thường xảy ra. Có khả năng cái kia kinh thế bí mật không phải là tin đồn đơn giản như thế. Đến đúng là có rất nhiều nhưng lại không có người dám đi vào tử vong địa vực tìm hiểu cái kia bí mật. Thời gian này thủy triều tịch diệt mạnh mẽ không ngừng xuất hiện. Tu giả đi vào không lâu lập tức phải quay đầu chạy ra. Cơ bản là không có mấy kẻ có thể kiên trì trong đó được quá lâu. Nhất là khi sau hơn 4 tháng cái tin đồn kia xuất hiện. Vô số đại năng, tu giả chạy đến đây thì nơi này đột nhiên xuất hiện siêu cấp thủy triều tịch diệt. Đột biến này càng làm cho vô số tu giả tin tưởng bên trong tử vong địa vực xuất hiện bí mật kinh thế. Bọn hắn không ngừng tìm cách đi vào trong đó nhưng không thành. Nên biết nơi này tồn tại bao nhiêu năm cũng không có người dám nói bản thân có thể đi vào trong này được an toàn. Còn có thời gian này cũng xuất hiện một cái tin tức chấn động không nhỏ. Cách đây 6 tháng có một nhóm thiên kiêu bí ẩn đem một trong 3 hắc đoàn mạnh mẽ nhất trong táng thiên chi địa là hắc vũ đoàn chém giết không còn. 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh toàn bộ bị chém giết. Hư vô cảnh thánh hiền cũng chỉ có thể chạy trốn mấy vị. Tương truyền thì có một cái tin đồn là tam đại hắc đoàn này phía sau đều có thần địa thế lực chống lưng nên chúng tại trong táng thiên chi địa này. Tiến hành không ít hành động cướp bóc. tranh đoạt, đám bí ẩn thiên kiêu kia tại trong Táng Thiên Thành lộ ra tài vật khiến cho cả ba hắc đoàn này chú ý. Bất quá Hắc Vũ đoàn là hắc đoàn đầu tiên gặp đến đám bí ẩn thiên kiêu kia. Tại chỗ gặp mặt đương nhiên liền xảy ra đại chiến, kết quả nhưng lại khiến nhiều người kinh hãi không thôi. Sau đó nhưng lại càng có nhiều người cười lạnh khinh bỉ thầm hô một tiếng. Thiên phạt, Hắc Vũ đoàn kia làm việc ác không biết có bao nhiêu. Nay đụng phải Thiết Bản đúng là khiến cho người hả dạ. Bất quá cũng không được bao lâu thì có đại năng đứng phía sau Hắc Vũ đoàn ra mặt tuyên bố muốn chém giết những bí ẩn thiên kiêu kia. Lúc này mới biết hóa ra Hắc Vũ đoàn phía sau đúng là tồn tại hỗn độn cảnh đại năng chống lưng. Tuy là như thế nhưng vị hỗn độn cảnh bí ẩn hiện thân kia cũng không có tìm đến đám bí ẩn thiên kiêu kia. Bọn hắn nếu muốn trốn thì cho dù vị hỗn độn cảnh này muốn tìm cũng không phải chuyện dễ. Nhất là khi Táng Thiên chi địa thời gian này đến càng nhiều tu giả. Thế cục càng thêm hỗn loạn thì vị đại năng cho dù đang tức giận điên cuồng cũng chỉ có thể thu liễm lại âm thầm tìm kiếm tin tức. Tin tưởng chỉ cần mấy cái bí ẩn thiên kiêu kia vẫn còn trong Táng Thiên chi địa thì nhất định sẽ có manh mối để lại. Cứ như thế thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, tu giả đến tử vong địa vực biên giới lại càng nhiều. Siêu cấp thủy triều tịch diệt vẫn còn đó nên cũng không có ai đi vào chỗ sâu tìm hiểu được. Chớp mắt liền đã trôi qua nửa năm, thời gian cũng không tính dài nhưng cũng đã đủ để thay đổi nhiều thứ. Tỷ như đã có hỗn độn cảnh đại năng đi vào tử vong địa vực tìm hiểu. Tỷ như có rất nhiều cuộc va chạm xảy ra, thánh hiền ngã xuống như dạ. Tỷ như hôm nay thiên quân tỉnh lại sau 6 tháng im lặng. Thần quân cùng ma quân nhưng đã đến bên ngoài tử vong địa vực. Một trắng một đen hai cái thanh niên nam tử đeo mặt nạ đứng song song với nhau tại một chỗ cự thạch. Trắng thì chính là trắng tuyệt đối. Mặt nạ, y phục, tóc, đều là một màu trắng. Đen thì lại trừ đi những chỗ da thịt lộ ra thì tất cả cũng là đen. Y phục, mặt nạ, tóc, đều thuần một màu hắc sắc. Bọn hắn cũng đã đến đây được một ngày nhưng cũng không có ý định hòa vào đám người kia. Đứng có chút biệt lập nên cũng không cùng người khác bon chen cái gì. Có chút khác thường mùi vị, bọn hắn nhưng đang âm thầm câu thông trao đổi với một kẻ khác. Xem ra là địa ngục đạo chủ chân thân đến rồi. Hắn đến đúng là rất nhanh. Thiên quân ngưng trọng lẩm bẩm. Thần quân cùng ma quân đã đến bên ngoài tử vong địa vực nên cũng biết được những chuyện kia. Thiên quân đối với cái gọi là bí mật kinh thế trong tử vong địa vực không mấy để tâm nhưng không thể không nghiêm túc đối đãi một vị hỗn độn cảnh. Lùng bát, hắn lúc này còn không chắc có thể là đối thủ của tên kia. Đây là dưới điều kiện vận dụng tất cả lực lượng mà hắn có. Chúng ta hợp nhất lại, chưa hẳn đã cần sợ hắn. Ma quân lạnh lẽo nói, chuyện đó chưa nói, thiên quân đao có thể hay không lột xác mới là chuyện chính. Thần quân lắc đầu nói, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.